Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 152, điên cuồng hải tặc phồn hoa tan mất hoa bay xuống khen thưởng. Muốn ta kho báu sao? Nếu như muốn nói, phải đi trên biển tìm đi. Ta toàn bộ đều để ở đó trong hải tặc Vương Gold Roger. One Piece, đại hải tặc thời đại mở đầu. Từ hải tặc Vương Roger chết đi khải. Bão táp tới. Là kho báu. Vô số hải tặc dấn thân vào vu hồng lưu chính giữa. Bọn họ mục đích chỉ có một. Đó chính là tìm đại bảo tàng. Một màn này. Phát ra tại toàn thế giới. Tất cả mọi người đều thấy. Bọn họ nghe được câu này. Nhiệt huyết sôi trào. Nội tâm dâng lên một cổ thanh âm. Trở thành một hải tặc. Tìm trong truyền thuyết đại bảo tàng. Kuma tuét miệng cười một tiếng. Mưa gió đã tới. Nước mưa tí tách rơi vào trên khuôn mặt. Trên tóc. Phá lệ ấm áp. Mây đen che đậy thiên không. Kuma lại cảm giác thiên không rất đẹp. Mỹ lệ thiên không. Không khí mới mẻ. Người quen biết môn. Mùi không có thay đổi. Mưa gió mùi. Đại hải mùi. Còn có kia thuộc về mình mùi. Ngồi ở trên nóc nhà. Kuma cúi đầu nhìn điên cuồng rời đi mọi người. Ngay trong bọn họ, không thiếu sau này quen thuộc mặt mũi. Một người trong đó nam nhân, xuất hiện Kuma trong ánh mắt, tóc đỏ, đội mũ rơm, bước chân kiên định, mặt mũi quả thực năng lực giả sang. Hắn cảm nhận được nhìn chăm chú, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chống lại Kuma ánh mắt, yếu ớt mắt đối mắt. Hắn dừng bước, ánh mắt làm sáng tỏ mà kiên định. Kuma khoát khoát tay. Cho hắn mỉm cười một cái, sang cúi đầu, đè xuống mũ rơm, nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Không muốn trêu chọc phiền toái. Hắn là hải tặc Vương Roger thuyền thượng nhân. Một khi bị người phát hiện, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Kuma thả hắn đi, không có chặn hắn lại. Đối phó một cái tiểu thí hài, không có gì hay. Chờ đến hắn sau này sau khi lớn lên, thực lực đủ. Kuma sẽ chậm chậm luận bàn. Hắn thu hồi ánh mắt. Hai tay khép lại. Không nghĩ phải đi ý tứ. Hiu. Một người nam nhân ngồi ở bên cạnh hắn. Trang phục màu đỏ. Nếu chim hồng hạc như vậy tươi đẹp. Nam tử kiêu căng khó thuần. Một đôi mỏ nhọn dày lay động nửa không. Kính mắt đợi tại hai tròng mắt trên. Cho dù là thấy Kuma. Cũng không thấy sẽ hái xuống. John Quickshot. Doflamingo. Vương hạ thất vũ hải chi một, Doflamingo, Bartholomew Kuma, kinh ngạc, khiếp sợ, nghi hoặc, Doflamingo nhìn trước mắt bạo quân Kuma. Theo hắn biết, người này không phải là bị bao vây Impel Down sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nói người này chạy ra khỏi Impel Down? Trong lòng toát ra cái ý nghĩ này, Doflamingo mình cũng cảm thấy không quá có thể. Có thể mất tiền nhân, là chân thực tồn tại, không giống như là hắn con rối. Hắn nghiêm túc đưa mắt nhìn, cảnh bị lấy người này. Kuma không có ý định ra tay, tạm thời không ra tay. Chung quanh hải quân rất nhiều, bọn họ còn không có rút lui. Không muốn trêu chọc quá đại phiền toái. Doflamingo cũng là như vậy nghĩ, không có động thủ. Nếu không, lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ đánh một trận. Mới cùng ngươi từ từ nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không thể tới sao? Kuma ôn hòa trả lời một câu. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Phách lối như vậy. Doflamingo kính mắt lóe lên một ánh hào quang. Rất nhanh biến mất. Phất phất phất phất phất. Bartholomew Kuma. Ngươi muốn cùng ta đánh. Hai người tính cách. Đều là như vậy kiêu căng khó thuần. Vừa chạm mặt. Phải đánh giá. Hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, ngồi ngay ngắn phía trên, nhìn hải quân rút lui, thuyền bè dần dần rời đi, Doflamingo động thủ, hai tay chèo thuyền qua đây, trong hư không xuất hiện năm cái màu trắng bạc sợi tơ, từ trên trời hạ xuống, cắt vật kiến trúc, cứng rắn bùn khối đứt gãy thành mấy khối, hai tay của hắn không ngừng kéo duỗi, cắt, hùng linh công việc né tránh. Bàn tay lơ đãng vỗ vào, áp lực pháo lao nhanh ra đi, đánh vào Doflamingo ngực. thân thể như diều một dạng bay ra ngoài. Hai tay của hắn lôi kéo ở hư không, thân thể dần dần dừng lại, có thể trên ngực xuất hiện một cái lõm xuống hùng trường. Cổ họng nghẹn ngào, một cái màu đỏ máu tươi tràn ra. Hắn cười lơ lửng hư không, ánh mắt lạnh miệt, phất phất phất phất. Bartholomew Kuma, quả nhiên không hổ là bạo quân Kuma. Dứt lời, phong mang tất lộ, thân thể bay lượn đi ra ngoài, trùng kích Kuma thân hình. Kuma hai tay nâng lên, bắn bay Doflamingo, hai tay ngay sau đó vỗ vào hư không. Từng cái áp lực pháo xuất hiện hư không. Ầm, đầy trời bụi mù bao phủ xuống. Doflamingo bay về phía thiên không, chật vật không chịu nổi. Hắn rất tức giận, trên trán phủ đầy đầy máu kinh mạch. Đi chết đi, xấu hổ thành giận hắn. Nghĩ không ra Kuma thực lực cường hãn như vậy. Mấy chiêu bên dưới, hắn không chịu nổi đối kháng. Mà còn, người này tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, thật sao? Người được không? Thuấn Di xuất hiện sau lưng của hắn. Bàn tay trở tay đánh một cái. Doflamingo trực tiếp biến mất hư không. Lưu lại một đạo không khí. Khục khục, Kuma nhìn mình tay, lại nhìn về phía nửa không. Người kia xuất hiện ở phía trên. Hô hấp dồn dập, đây mới là bản tôn sao? Phân thân, Doflamingo mánh khóe, ưa thích dùng nhất phân thân. Bất quá, người có thể tránh được một lần. Thứ hai lần, người còn có thể chạy thoát sao? Không sai, dùng phân thân thay thế mình tị nạn. Quả thực năng lực khai phá trình độ. Doflamingo cũng là hạng trước mấy. Có thể đủ tiến tuyến quả thực đứng tại độ cao này. Vô luận là sửa chữa phục hồi thân thể, vẫn là công kích, phòng ngự, đều vượt qua người ta một bậc. Nếu không phải đụng phải mở auto vai chính, làm sao có thể sẽ thất bại? Ha ha, Bartholomew Kuma, người để cho ta lại nhận thức mới ngươi. Quả nhiên không hổ là bị hải quân kiêng kỵ nam nhân. Người rất không tồi, chỉ tiếc, đến đây chấm dứt, bay lượn đi xuống hắn. Chân bao trùm màu đen nhánh Haki vũ trang, cứng rắn như sắt. Kuma giơ tay lên, lạnh lùng vừa đỡ. Haki vũ trang sao? Nghĩ không ra ngươi vậy mà biết dùng. Doflamingo, ngươi quá để ý mình. Bàn tay đẩy ra ngoài. Thân thể thuấn di xuất hiện sau lưng của hắn. Giống vậy một chiêu, Doflamingo sắc mặt đại biến. Bịch bịch, không có tác dụng. Haki vũ trang công kích tại trên bàn tay. Phản đạn đi ra ngoài. Kuma chút nào không bị thương. Mà Doflamingo chính là vết thương chồng chất. Chật vật như chuột. Hắn trốn lủi chạy ra ngoài. Máu tươi mãnh liệt phun. Phốc. Chật vật phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hô hấp thông thuận. Nhìn về phía Kuma ánh mắt trở nên ngưng trọng. Người này thực lực rất mạnh rất mạnh. Quỷ dị tốc độ. Để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu không phải Haki quan sát giác tỉnh, hắn rất có thể bắt không tới hắn động tác. Ta thừa nhận ngươi. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Không chút nào cùng Kuma vướng víu. Kuma làm sao sẽ để cho hắn dễ dàng rời đi. Bàn tay nhắm ngay Doflamingo thân thể. Mãnh lực đánh một cái. Không gian dao động động một cái. Vặn vẹo không gian xuất hiện một cái hùng trường. Ấn đang bay lượn Doflamingo trên người. Chỉ thấy hắn rên lên một tiếng. Thân thể lay động, tựa hồ muốn rớt xuống. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Kuma. Thâm độc oán độc chúng ta còn sẽ gặp mặt lại. Cuống quýt chạy trốn, mà Kuma đây, mắt thấy hắn rời đi. Muốn lưu lại hắn, cảm thấy không cần thiết. Người này bị chính mình đánh sợ. Phỏng chừng một đoạn thời gian rất dài. Sẽ không cùng chính mình chạm mặt. Khen thưởng ở chỗ này. Hy vọng các vị độc giả đại đại thêm một sách đan chứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.